Chương 1929, vận mệnh hệ truyền nhân. Yến phòng khách. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, cùng đi Huyết La Thần Hoàng cùng nữ tử áo đen. Cho đến nay, Phương Thần chỉ là biết rõ, nữ tử áo đen tên là Linh Nhi. Còn cái khác, hoàn toàn không biết. Huyết La Thần Hoàng không có muốn nói ý tứ, hắn tự nhiên cũng không tiện hỏi thăm. Luân hồi điện không hỏi thế sự, không tham gia thần giới phân tranh. Sở dĩ cùng Thiên Quốc cung quan hệ còn tính là không tệ đi. Chỉ ít, ta y nhiều năm như vợ ơ y đến, Luân hồi điện chưa bao giờ điều động môn hạ thành viên, đến Kim Phong đảo khiêu khích sinh sự. Hủy diệt thần hoàng, ta mời ngươi một chén. Yến hội ở giữa, Huyết La Thần Hoàng trên mặt treo đầy nụ cười, giơ lên trong tay chén lĩnh rượu, cùng Phương Thần đụng chén. Huyết La, không cần khách khí như thế. Phương Thần lực một cái cạn, lập tức cười ha hả nói. Ta đã thật lâu chưa hề đi ra đi lại, không nghĩ tới lần này ra, thế mà có thế nhìn thấy giống như hủy diệt ngươi dạng này như thế ưu tú thiên tài, thật sự là bội phục ca. Huyết La Thần Hoàng là trong lòng bội phục Phương Thần. Huyết La Thần Hoàng một mực tại cùng Phương Thần nói chuyện phiếm, mà nữ tử áo đen Linh Nhi, cu nở dê đang cùng Tinh Nguyệt trò chuyện. Mấy canh giờ sau, yến hội kết thúc. Huyết La Thần Hoàng vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem Phương Thần, nói, đa tạ hủy diệt thần hoàng khoản đãi. Như có cơ hội, đến luân hồi điện ta làm chủ, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi hủy diệt thần hoàng ngươi. Có cơ hội ta nhất định sẽ đi. Phương Thần no ý nữ tử áo đen Linh Nhi, cu nở dê thật cao hứng. Phương Thần, luân hồi điện chơi vui vô cùng, ngươi cần phải tới chơi nha. Dứt lời, Huyết La Thần Hoàng cùng nữ tử áo đen Linh Nhi rời đi Kim Phong đảo. Phương Thần đưa tay nà mờ trả tờ thê tử Tinh Nguyện trắng non tay nhỏ, đôi mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Thú thần tộc cương vực. Đệ nhất trong thánh điện, đệ nhất thánh tử ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Đột nhiên, yêu diễm thị nữ vội vã đi tới nói, thánh tử, đệ tam thánh tử cầu kiến. A hắn trở về để hắn vào đi. Đệ nhất thánh tử nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười, toàn tức nói. Chỉ chốc lát sau, đệ tam thánh tử đi đến. Đại ca. Đệ tam thánh tử sắc mặt có chút ngưng trọng, thấp giọng nói. Bình thường tình huống. Chỉ có ba người bọn họ thời điểm, là lẫn nhau xưng huynh gọi đệ. Thế nào đệ nhất thánh tử bình tĩnh hỏi? Đệ tam thánh tử lắc đầu, nói, sự tình làm hư hại. Hủy diệt thần hoàng thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ta đánh với hắn một trận, căn bản không chiếm được đảm nhiệm Hà Thượng Phong. Thậm chí cuối cùng liền tùy xích hổ nhất tộc cấm kỵ thần thông thi triển đi ra, đều không thể đem đánh bại. Đệ tam thánh tử thở dài một tiếng nói, khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở. Đệ nhất thánh tử nghe vậy, biến đổi sắc mặt thoáng cái, toàn tức gật đầu. Thiên cốt cung người, bản thân bỏ trốn thủ đoạn tiểu rất mạnh, ngươi không cách nào đánh bại hắn cu nở dê rất bình thường. Đệ nhất thánh tử gật đầu nói. Không phải đệ tam thánh tử muốn nói lại thôi. Đến cùng chuyện gì xảy ra đệ nhất thánh tử tựa hồ cu nở dê phát hiện một chút không thích hợp, trầm giọng hỏi. Đệ tam thánh tử trầm ngâm một lát, toàn tức cắn răng một cái đem Phương Thần cùng mình chiến đấu đi qua. Một năm một mười cáo chi đệ nhất thánh tử. Thậm chí, đem bọn hắn ở giữa tiền đặt cược đều nói ra. Sau khi nói xong, đệ tam thánh tử cúi đầu xuống. Đáng chết. Đệ nhất thánh tử sắc mặt tâm trầm, hai đầu lông mày có một vòng sát ý tiêu tán ra. Để cho ta tự mình đến nha, xin lỗi đệ nhất thánh tử trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Ta thừa nhận thực lực của hắn, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhưng bằng này liền muốn để cho ta tự mình đi đến nha, xin lỗi, thật sự là có gan. Đại ca, kia hủy diệt thần hoàng thủ đoạn công kích, không thể tưởng tượng, nhất là kiếm đạo thần thuật, ta căn bản là không có cách ngăn cản. Đệ tam thánh tử buồn bực nói. Đệ nhất thánh tử nhẹ nhàng phất tay, an ủi đệ tam thánh tử, nói, ngươi tiểu an tâm dưỡng thương đi, mối thủ của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo. Muốn để cho ta đi đến nha xin lỗi, hắn cũng phải có thực lực kia mới được. Dừng lại một chút, đệ nhất thánh tử tiếp tục nói, còn như binh khí của ngươi, tạm thời tiểu đặt ở trên người hắn. Theo đệ nhất thánh tử trong giọng nói, đệ tam thánh tử nghe được phẫn nộ. Đại ca, ngươi nhất định muốn ba ho thu cho ta. Đệ tam thánh tử no ý đệ nhất thánh tử rất nhỏ gật đầu, con ngươi đen nhánh, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, suy nghĩ sớm đã trôi dạt đến ở ngoài ngàn dặm. Đánh tan đệ tam thánh tử về sau, Kim Phong đảo cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Trạch Long khoáng mạch đã khôi phục bình tĩnh, có thể lại lần nữa khai thác. Bất quá, Phương Thần không yên lòng, tại ngũ đại khoáng mạch chung quanh, nhao nhao bố trí một cái tuyệt thần cấp trận pháp. lập tức đem trận pháp khống chế trung tâm, giao cho phó đảo chủ. Một khi phát hiện không hợp lý, lập tức kích hoạt trận pháp. Thu xếp tốt đây hết thể về sau, phương thần QNZ bắt đầu tu luyện. Cùng đệ tam thánh tử một trận chiến, hắn có rõ ràng cảm ngộ. Trong sân, phương thần ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm đạo khí tức tràn ngập. Ma đế truyền thừa, quả nhiên là lợi hại. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, tại còn không có đạt được thái cổ luyện thần quyết chiêu thứ 6 điều kiện tiên quyết, ma đế ma long diệt thiên kiếm uy lực đã đầy đủ phương thần đánh bại cùng cảnh giới thần hoàng. Ma long diệt thiên kiếm tầng thứ 24, ta đã có một chu tờ hình dáng. Đơn giản cắt tỉa thoáng cái chính mình cảm ngộ, lập tức phương thần bắt đầu lĩnh hội. Quả nhiên, lần này tu luyện, cơ hồ là nước chảy thành sông. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, phương thần liền đem tầng thứ 24 tu luyện thành công. Cái này cũng mang ý nghĩa, thần hoàng cảnh bên trong phương thần đã đứng ở đỉnh phong nhất, xứng đáng hủy diệt thần hoàng cái danh xưng này. Hô phương thần chậm chạp mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Mang trên mặt vẻ tươi cười, nửa tháng tu luyện, ngược lại để hắn thu hoạch rất nhiều. Ma long diệt thiên kiếm sau 12 chiêu, tạm thời là không cách nào tu luyện, trở về sau tìm cơ hội rồi nói sau. Phương thần có chút nói ra, bất quá, bằng vào ta thực lực, liền xem như đối đầu kia đệ nhất thánh tử, chỉ sợ cũng có thể đem đánh bại A lập tức. Phương thần rèn sắc khi còn nóng, tu luyện thời không huyễn ma sách. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, quanh thân thời không khí tức, càng lúc càng nồng nặc, không ngừng dung hợp lại cu nở dê nhau. Thời gian cùng không gian quy tắc, dung hợp tốc độ, tựa hồ tăng nhanh một chút. Phương thần âm thầm nói. Phương thần tại Kim Phong đảo an tĩnh tu luyện, nhưng mà thần giới lại phát sinh một kiện phi thường chấn động sự tình. Lục đại quy tắc thần hoàng, ngoại trừ phương thần khiêu chiến thành công, trở thành tân nhiệm hủy diệt thần hoàng bên ngoài, cái khác ngũ đại quy tắc thần hoàng, một mực vững vàng chiếm lấy địa vị của mình. Nhưng mà, một ngày này, một tin tức, theo chúng thần điện chuyển tới, lập tức đã dẫn phát toàn bộ thần giới chấn động. Một cái người thần bí, tại chúng thần điện khiêu chiến mệnh vận thần hoàng, giữa hai bên phát sinh một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Cuối cùng, người thần bí bằng vào thực lực tuyệt mạnh, chiến thắng mệnh vận thần hoàng, trở thành tân nhiệm mệnh vận thần hoàng. Đây cũng là kế hủy diệt thần hoàng về sau, có một vị quy tắc thần hoàng đổi chủ. Chuyện này, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Phương thần khiêu chiến thành công, hắn dù sao cũng là cốt tổ đệ tử, danh môn chi hậu. Mà thần bí nhân này, trước đây tại thần giới căn bản không có bất luận cái gì danh khí. Mặc dù người này vô cùng thần bí, nhưng vẫn là bị một số người tìm được dấu vết để lại, chứng minh người này liền là đã từng vận mệnh thần vương. Thần vương cảnh thời điểm, khiêu chiến vận mệnh thần vương thành công, thần hoàng cảnh, lại trở thành tân nhiệm mệnh vận thần hoàng. Trong lúc nhất thời, đám người đem người thần bí cùng phương thần đối đầu so. Toàn bộ thần giới, trong vòng một đêm, lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng mà, mặc cho các đại thế lực như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm tơ y mệnh vận thần hoàng một tia tin tức. Người này phảng phất tại thần giới bốc hơi đồng dạng. Tin tức này, truyền đến Kim Phong đảo thời điểm, đã là nửa tháng sau. Xoạt trong sân, phương thần quanh thân thời không khí tức, nồng đậm đến cực hạn thời điểm, trong lúc đó phương thần thân hình, đông dưng huyễn hóa biến mất. Sau một khắc, hắn ra viện lạc một chỗ khác. Thời không huyễn ma sách đạt tới tầng thứ 8. Phương thần cười hắc hắc, ngừng tu luyện. Nhưng vào lúc này, hắn đưa tin ngọc bội vang lên. Lập tức, hắn biết được kia một thì chấn động thần giới tin tức. Vận mệnh thần vương, mệnh vận thần hoàng, người thần bí phương thần trong miệng lẩm bẩm, sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Hắn tựa hồ từ đó liên tưởng đến cái gì? Đột nhiên, hắn bỗng nhiên vô đầu một cái, nghẹn ngào kêu lên, chẳng lẽ, người này liền là vận mệnh hệ truyền nhân vũ trụ thần cổ nguyên, lưu lại lục đại kiếm đạo truyền thừa, phân biệt truyền cho 6 người. Trước đó, phương thần chém giết sáng tạo hệ truyền nhân, đạt được cái khác 4 phần truyền thừa, tăng thêm chính mình hủy diệt hệ truyền thừa, tổng cộng 5 phần truyền thừa, duy chỉ có thiếu khuyết vận mệnh hệ truyền thừa. Mà phương thần cu nở dê một mực tại nghe ngóng, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì vận mệnh hệ truyền nhân tin tức. Nhưng là, gần đây lại liên tiếp truyền đến loại tin tức này. Phương thần hoài nghi, mới mệnh vận thần hoàng, liền là hắn muốn tìm vận mệnh hệ truyền nhân.